Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. 6 giờ tan học, có về muộn lắm bây giờ cũng về đến nhà chứ. Có đâu mà chưa về. Hay là đã đi lạc. Thanh Hương trầm trích. Ba sợ nó đi lạc hay sao? Mà nó làm bộ man, chính nhìn xanh lắm. Sao đi lạc cho được? Ông Thành nạt đùa. Thôi cái giọng khó nghe của con đi. Vinh mau lấy xe đến trường xem sao. Dạ. Thanh Hương giận dỗi. Phiền quá đi, đến bữa cơm ăn cũng không yên. Mẹ thấy không, như vậy làm sao con ưa nó cho được. Bà Thành cũng bắt đầu nhận ra sự quá ưu đãi của chồng mình dành cho Uyên Ngọc. Lo lắng cho sự vắng mặt của Uyên Ngọc đến bỏ bữa cơm, bắt cả Vinh cũng không được ăn cơm mà phải đi tìm Uyên Ngọc. Uyên Ngọc đã 17-18 chứ đâu phải đứa trẻ lên 3. Vinh vội vàng chạy xe đi. Cổng trường đã đóng, bên trong vắng hoe. Như vậy là Uyên Ngọc đã đi lạc. Nếu như cô không về nhà, Vinh không dám nghĩ đến điều này. Mong rằng cô ta còn nhớ được đường về nhà. Từ trường học, Vinh lại chạy xe đi nữa, hy vọng tìm thấy Uyên Ngọc ở đâu đó. Lúc này anh không thấy ghét cô mà lo lắng cho cô. Con bé kia, mày đang ở đâu? Mau về nhà đi. Tít tít, điện thoại trong túi áo của Vinh reo. Anh vội vàng lấy máy nghe. Thành Hương hét to trong máy. Anh về đi, không cần tìm nữa. Anh Hoàng gặp nó đi lạc, đưa nó về rồi. Vinh thở vào nhẹ nhõm, vội vàng xe về nhà. Cô nhỏ, cô đi đâu vậy hả? Bắt cả nhà lo cho cô. Giọng Vinh như quát lên, như là vui mừng hơn tức giận. Uyên Ngọc linh hí. Em đi lạc. Đúng là ngốc, bộ cô mới lên 3 hay sao? Ông Thành xua tay. Thôi, đã về nhà là mừng rồi. Uyên Ngọc đi tắm rồi xuống ăn cơm. Dạ. Uyên Ngọc lưu luyến nhìn lại Vũ Hoàng như thầm cảm ơn anh. Chiều nay cô có một buổi chiều thật đẹp. Dù cô đi lạc đến sợ bắn cả người lên, anh xuất hiện như một vị bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, cứu cô gái bơ vơ trên đường đời. Vũ Hoàng cũng kín đáo nháy mắt lại với Uyên Ngọc, thầm hứa hẹn sẽ gặp lại. Cái nháy mắt làm cho Uyên Ngọc đỏ mặt lên vì sung sướng. Tâm hồn trắng như trang giấy mới chợt sao động xuyên sang. Anh Hoàng. Thanh Hương đập vào vai Vũ Hoàng một cái. Cô nhìn vào mắt Hoàng tò mò. Anh gặp con bò, nó đi lạc ở đâu vậy? May cho nó là đã gặp anh. Vũ Hoàng mỉm cười. Trong bà hòm, đứng bên lề đường ngơ ngác. Như chú mán trong rừng mới ra thành phố, phải không? Vũ Hoàng cười gật đầu. Qua giọng nói của Thanh Hương, anh biết ngay Uyển Ngọc không được lòng Thanh Hương. Càng tốt, anh sẽ là chỗ dựa cho cô bé. Trong mắt cô bé anh là người hùng. Vì ân nhân của cô bé. Anh không cảm. Cô, thật ra cô cũng xinh đẹp đấy chứ. Nhưng điều cô bé hấp dẫn anh là gia tài 5 triệu USD. Cô được bà ngoại để lại. Uyển Ngọc. Vũ Hoàng cho xe chạy. Chờ tới, cản đường Uyển Ngọc lại. Lên xe đi, anh trở về. Uyển Ngọc rụt rè. Nghĩ lát nữa có anh Vinh đến đón em. Không sao đâu, lên xe anh trở về. Nhưng mà... Vũ Hoàng chật lưỡi, bước xuống xe tay mở cửa. Một tay ấn Uyển Ngọc ngồi vào. Vinh bận họp, có đến giữa em phải nửa giờ nữa. Em đứng đợi hay sao? Hay là anh, để em gọi anh ấy. Cậu Thành sợ em đi lạc nên mua cho em điện thoại. Vậy em nói là em tự về nhà nhé. Dạ, chờ Uyển Ngọc gọi điện xong, Vũ Hoàng mới nhìn cô mỉm cười. Chúng ta đi uống nước một chút hãy về nhé. Hay là đến nhà anh đi, cho biết nhà. Hôm nào muốn tâm sự với anh cứ đến tìm anh. Không đợi Uyển Ngọc đồng ý, Vũ Hoàng lái xe về nhà mình. Anh xuống xe thân mật. Xuống đi em, đừng ngại, nhà anh không có gì cả. Giờ tự nhiên Vũ Hoàng ôm qua vai Uyển Ngọc, kéo cô vào trong nhà. Uyển Ngọc muốn để xa nhưng lại sợ Vũ Hoàng giận. Dẫu sao anh cũng là người ơn của cô. Hôm đó mà không gặp anh, cô cũng chưa biết mình về nhà bằng cách nào nữa. Để cho Uyển Ngọc ngồi ở ghế phòng khách, Vũ Hoàng vào trong làm 2 ly nước uống mang ra. Uống đi em. Chiều thành phố oi ả quá phải không? À, em thích nghe nhạc phải không? Anh mở nhạc cho em nghe nhé. Uyển Ngọc đỡ rụt rè trước cử chỉ tự nhiên của Vũ Hoàng. Cô lén lén nhìn anh. Khá đẹp trai, lịch sự, trí thức. Chưa bao giờ Uyển Ngọc xăm nghĩ cô quen được một người như anh. Hẳn có nhiều cô gái xinh đẹp thích anh. Còn anh sao lại quan tâm đến một cô gái tầm thường như cô? Điệu nhạc trẻ trung sôi động, mải nghiền quanh căn phòng khách sang trọng. Uyển Ngọc không hay Vũ Hoàng ngồi sát vào cô từ bao giờ. Anh cầm lấy tay cô. Em xinh lắm. Anh tin tưởng tương lai em sẽ rất sáng lạn. Anh ngồi sát vào rồi cô. Uyển Ngọc che mặt mình nóng bỏng. Cô ngồi dịch người ra, nhưng chỉ cách một khoảng ngắn. Anh đặt tay lên vai cô. Em có thiếu gì anh mua cho? Dạ, em có đủ rồi. Thanh Hương cư xử với em không tốt lắm đúng không? Cứ mặc kệ cô ấy. Uyển Ngọc, em có biết anh mến em lắm không? Nên mới đưa em về nhà. Uyển Ngọc lung túng cúi đầu, đôi mắt anh như có lửa vậy, hút cả thần trí cô. Bỗng gương mặt anh cúi thật gần, rồi anh kéo cô vào trong tay mình. Anh bắt đầu hôn cô. Nụ hôn rơi trên mắt, trên mũi và trên đôi môi, vụng dại bỡ ngỡ. Toàn thân Uyển Ngọc run lên dại khờ. Cô khẽ để Vũ Hoàng ra. Anh... Hoàng, khi mình thích người nào đó, mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.